Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 83, cốt mộc dây dưa long xà chiến đấu. Mạc ảnh Trừng Tịch Trần gặp nạn, Mạc ảnh duỗi ngón, hắn biết chú pháp đối với người này vô hiệu, thế là liền thi triển cái khác đại pháp, âm phong thảm thảm, uổng tử thành trong sinh diệt chi đạo hiện ra. Có oán hận chi hồn xuất hiện, hóa thành tử quang đánh về phía Lý Tịch Trần. Đây là tuyệt sát chi pháp, nếu như là Lý Tịch Trần ngăn không được, như vậy bị mất mạng tại chỗ. Nếu như là chặn, thì lại này oan hồn biến mất, hóa vào U Minh Hải trong. Này oan hồn lấy 10 đầu phàm trần oán hận hồn phách dung hợp luyện hóa. Uy lực đáng sợ, chính là nhân tiên. Nếu không lấy pháp lực bảo vệ chính mình, tùy tích chúng chiêu, cũng muốn thân tử đạo tiêu. Loại pháp thuật này chỉ có thể dùng một lần, bởi vì loại này luyện hóa oan hồn chỏi nhau. Vì vậy uổng tử ma đầu trên thân chỉ có một cái. Mắt thấy oan hồn đi vào từ nơi sâu xa, chẳng biết đi đâu phương nào. Lý Tịch chợt cảm thấy kiếp nạn có động, lập tức vận chuyển huyền môn diệu pháp thanh quang. Đồng thời trong miệng niệm tụng thanh tĩnh kinh, đại đạo vô hình, đại đạo vô danh, cái kia oan hồn muốn đi vào Lý Tịch Trần chân linh, có thể nhắm mắt sau đó, liền có một đạo thái thanh ánh sáng đánh rớt, theo trong cõi U Minh hàng đến, một dạng thiên đạo biểu lộ cảm xúc, cái kia oan hồn trong nháy mắt bị ma diệt, liền cặn bã cũng không có còn lại một chút. Mạc ảnh quá sợ hãi, cái này oán hồn ma chân linh chi pháp chưa hề thất bại qua. Theo lý mà nói, coi như Lý Tịch Trần thân ở đại trận bên trong, bình thường ma đạo đại pháp tổn thương chi không được, nhưng là mình hiện tại cái thân thể là một tôn nhân ma. Loại này oán hồn chi pháp nếu là mình cảnh giới cao hơn đối phương, đối phương trên cơ bản là không thể chống cự. Rằng co một lúc sau cũng liền hồn về U Minh đi. Lý Tịch Trần gặp ma ảnh kinh ngạc, không khỏi hắc hắn, đạo hữu, trước đó Tam Tịch Vô Thường đăng để cho ta cảm thấy khó giải quyết. Nhưng ngươi là có hay không tính sai rồi một chút, ngươi đã biết ta Tam Thanh Đồng Tu, thế mà còn cần Tam Chọc Chi Pháp tới đối phó ta. Đây không phải, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải a? Oan hồn chủ chết, chính là tam chọc trong tử khí hình thành, chính là tam chọc cùng lên cũng nại ta không được. Ngươi chỉ cần một tử khí, năng lực ta gì? Lý Tịch Trần lắc đầu, trong mi tâm huyền môn diệu pháp thanh quang xoay tròn. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương, nhưng thật ra là thanh tĩnh kinh năng lực mới đem cái kia oan hồn tiêu diệt. Mà lại cái kia oan hồn không hề có lực hoàn thủ. Hai người trao đổi một trận, cái kia ma ảnh kinh ngạc, sau đó lại cười, hắn cảm thấy trước mắt cái này, bạn cũ, quả nhiên là có ý tứ cực kỳ. Hắn theo uổng tử thành bên ngoài thức tỉnh, minh ngộ hết thảy, liền không còn có cười qua, bởi vì cố hương đã không, có nhà khó về, thân nhân đều chết đi nhiều năm. Hắn sớm đã không có vướng víu, nhưng hôm nay, cùng cái này tiên nhân giao thủ, hắn đã lâu cảm thấy vẻ hưng phấn. Từ sau khi tỉnh dậy, hắn chưa bao giờ như hôm nay dạng này cười qua, hơn nữa là chân chính cười, kia là hưng phấn cười, là vui vẻ cười, là minh bạch cười, mà lúc này, ngoại trừ Đông Bắc Phương Vị, còn lại ba bên tiên nhân đều đã bị ngăn chặn. Nhưng bốn phương chỉ cần có một chỗ không bị ngăn chặn, đại trận liền có thể như thường lệ vận chuyển, trên dưới nhị tiên vẫn như cũ không cần động tác. Tại bốn phương tiên nhân thi triển pháp lực, cùng tứ tôn nhân ma giao thủ, trong đại trận tam thanh tam chọc bạo động, sét đánh hỏa thiêu, hồng mưa gió lốc, để cho quần ma không chịu nổi kỳ nhiễu. Huyết ổ nhân ma bị ba đạo thiên quang đánh trúng, trên thân pháp lực giảm lớn, kém chút theo huyền quang rơi vào nhất dương. Hắn lập tức kinh hãi. Tại lúc này, Dư xương bình trong tay Thạch Giản triệt để kéo ra. 36 lôi từ ngữ lưu động, vô số lôi đình điện quang từ đó đánh ra. Trong chốc lát đem phía trước hóa thành một mảnh ngân sắc lôi hải. Dư xương bình nổi giận quát một tiếng. Nó âm như sấm, nó âm như trống, thạch trung văn tam thiên lôi hải. Tiếng sấm thật lớn, bảo vật này chính là dư xương bình ngẫu nhiên đoạt được. Bên trên khắc 36 chữ cổ, một chữ đối ứng một đạo lôi pháp. Một đạo lôi pháp có thể hóa 100 lôi đình. 36 từ ngữ chính là 3600 đạo lôi đình. Huyết ổ nhân ma sợ hồn phi phách tán, lôi hải tràn ngập, hắn cầm máy treo máu ở trong đó đau khổ treo trống, chật vật không chịu nổi, đồng thời trong nội tâm nhớ kỹ dư xương bình bộ dáng. Nghiến răng nghiến lợi, thề nhất định phải đem tôn này tiên gia lột ra rút cốt, triệt để giết chết. Ngọc dịch đánh nhân ma, thế mà đem hắn chấn thành bộ dáng này, nếu không phải là tại đạo này quy bốn mùa thiên môn đại trận bên trong. Hắn đường đường huyền quang cảnh nhân ma, có thể so thái hoa thủ tọa, một cái nho nhỏ ngọc dịch tiên nhân, bất quá phất tay liền có thể giết. Mắt thấy chính đông thảm trạng, Lý Tịch Trần đối cái kia ma ảnh cười nói, đạo hữu, các ngươi ma môn tựa hồ phải bỏ mạng một tôn nhân ma. Một khi bị lôi hải đánh vào thiên tai bốn cửa, vậy liền chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại không cứu viện chi pháp, ma ảnh đương nhiên minh bạch loại chuyện này. Thế là chỉ lên trời đưa tay, trên bầu trời cái kia to lớn cốt mãng xoay quanh mà xuống. Lý Tịch Trần thấy thế, cũng là vung tay lên, chiếu địa thanh bay bay mà đến. Một tiếng ầm vang khảm vào nó đầu lâu bên trong, mũi kiếm từng khúc trong chiều xâm nhập, muốn đem cái này cốt mãng triệt để chém giết. Lý Tịch Trần đỉnh đầu hóa xuất bát quái bàn, hắn gỡ xuống quẻ trấn pháp khí, hướng phía trước chiếu rọi, trấn ngưỡng vu phát huy, rực liệt thiên xét đánh xuất, dẫn động thiên tai bốn cửa dị động, thế là có chân chính thiên lôi hô ứng. Từ đó hóa xuất, đánh về phía ma ảnh. Ma ảnh cầm tam tịch vô thường đăng, tại dưới thân khởi pháp, trong chốc lát hóa xuất hai thanh tử kiếm, một trước một sau cùng hai đạo thiên lôi giao kích, song song phá vỡ, âm minh yếu ớt, mãng đến, uổng từ ma ảnh gào thét. Cái kia cự mãng trả lời, lúc này Lý Tịch Trần hai tay cùng nổi lên. Một đạo thuần dương khí tức đánh ra, hướng ma ảnh đánh tới. Ma ảnh bị thuần dương chân ý đánh trúng, trong chốc lát đảo phun máu tươi trở ra, mà trên bầu trời cái kia cốt mãng lại là đem chiếu địa thanh ngã xuống. Mở cái miệng rộng, trực tiếp đem chuôi này tùng mộc kiếm đá nuốt. Cốt mãng thay đổi đầu mâu, hướng Lý Tịch Trần đánh tới. Lúc này Lý Tịch Trần thể nội tiêu hao khá lớn, thấy xương mãng đến, tâm niệm vừa động, hai tay bỗng nhiên khép lại, kêu gọi lên chiếu địa thanh tới. Một tiếng ầm vang, cái kia cốt mãng yết hầu chỗ tuôn ra thanh quang, sau một khắc những cái kia thanh quang hóa thành thuần dương thiên quang. Hừng ngực thật lớn, cương chính vô cùng, Lý Tịch gần lập tức giật mình. Sau đó nhớ tới trước đó gặp thuần dương chân ý chiếu rọi lúc, chiếu địa thanh sinh ra một chút biến hóa, xem ra lúc này cái kia ba mảnh kim diệp hiển uy, muốn đem cái này cốt mãng đánh chết. Ầm ầm, tiếng oanh minh như là thiên lôi vang vọng, cái kia cốt mãng trong cổ họng chợt có một đầu to lớn mộc long xuất hiện, lắc lắc ung dung, theo miệng lớn chui ra, thấy gió mà lớn, nghênh lôi mà hiện, không bao lâu hóa thành cùng cái kia cốt mãng lớn nhỏ. Lý Tịch Trần phát hiện, cái kia ba mảnh kim diệp, hai mảnh lúc này trở thành sừng rồng, còn lại một mảnh hóa thành vảy ngược, mộc long rít gào, cùng cốt mãng giao chiến, phun ra lôi đình, như là chân chính thanh long hàng thế. Ma ảnh đứng dậy, phun ra một khẩu tử khí. Chợt hai mắt như điện, hướng Lý Tịch Trần nhìn lại. Trong chốc lát phong vân đột nhiên thay đổi, Lý Tịch Trần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, mà sau não trong biển trời đất quay cuồng, chỉ thấy được chân linh thanh quang, cái gì khác cũng không thấy được. Ta bản Trần ngoại khách, đã tuyệt khu trong duyên. Ha ha ha, đạo hữu, ngươi chủ quan, ta cái này thần thông tên gọi Phán Tử Thánh Đồng, bình thường chính là nhân tiên cũng ngăn cản không được. Trong ta ánh mắt già, một ngày mà suy, ba ngày hẳn phải chết. Ma ảnh cười ha ha, chỉ bất quá, nhìn ngươi tam thanh đồng tu, dưới mắt chỉ là mù, thế mà không có lo lắng tính mạng. Đáng tiếc a, đạo hữu, ngươi bây giờ mù, chân mù a. Uổng Tử ma ảnh ngửa đầu thét dài, Đông Bắc đã ép, Đông Bắc đã thắng, đạo hữu. Ngươi thua. Lý Tịch Trần hai mắt nhìn không thấy vạn tượng, trong nội tâm đầu tiên là kinh hoàng, nhưng tiếp theo liền bình tĩnh trở lại. Còn chưa chờ ma ảnh nói dứt lời ngôn ngữ, chợt trong miệng nổi giận quát, đúng sai, tất có tranh vậy, đã có tranh vậy, tất có tụng vậy, khảm trung mãn thiên hải tụng hình, bát quái bàn trong hóa xuất một tia nước, cái kia quang huy ngưng tụ trở thành một cây thêu hoa châm sát. Tại Lý Tịch Trần một tiếng nổi giận quát sau đó, chợt biến lớn, trong chốc lát vượt qua trăm trượng, hóa thành định hải thần châm. Chỉ gặp một cây thông thiên thần côn đối với ma ảnh liền làm đầu nện xuống. Sau đó người lập tức kêu thảm một tiếng, kém chút bị trực tiếp đánh chết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.